Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2946, làm chuyện thế gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Phỉ quốc, là trong tinh hoàn thiên 100.000 quốc gia một tòa văn minh đại quốc, nhân khẩu mấy chục ức, tu sĩ san sát, võ đạo hưng thịnh, đô thành to lớn, có thánh vương cảnh cường giả tọa trấn quốc đô. Nhưng, chính là như thế một tòa cường thịnh quốc gia, đối mặt thiên đình thánh quân một chi tiểu đội, lại không chịu nổi một kích. Trong nước tất cả thành trì luân hãm, hộ thành đại trận bị đoạt đi. Đô thành tường thành sụp đổ, trong cung đình vàng son lộng lẫy, thây ngang khắp đồng, máu tươi như vẽ. Trong thiên đình đại quân một vị bất hủ đại thánh, ngồi trên cửu long kim ỷ, thánh uy cuồn cuộn tuyệt luân, lấy lực lượng một người trấn áp trong quốc đô 100.000 tu sĩ. Phỉ quốc quốc quân, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, đại thần, tướng quân, toàn bộ buồn bã quỳ gối trong điện, có khóc sướt mướt, có mềm liệt chán trường. Tọa trấn quốc đô thánh vương quốc sư, bị một cây thánh mâu đóng đinh tại trên thành cung, thánh huyết róc rách. Từng cảnh tượng ấy, tại từng cái quốc gia trình diễn. Một chi trăm người tiểu đội, liền có thể nhẹ nhõm diệt một nước, trấn áp trăm thành, khống chế hơn 100 triệu nhân loại sinh tử. Vị kia bất hủ đại thánh nhìn trời một bên, trông thấy ánh sáng sáng tỏ diễm quang trụ ảm đạm xuống, thiên địa quay về hắc ám, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nói. Các ngươi tinh hoàn thiên thần linh, sẽ tuyệt tử. Câu nói này, như chuông tang gõ vang. Tuyệt vọng cùng tâm tình sợ hãi, tại trong đại điện lan tràn ra. Không có thần linh che chở, bọn hắn tại những thánh cảnh đại quân từ bên ngoài đến này trước mặt, sẽ càng thêm hèn mọn, trở nên ngay cả nô lệ cũng không bằng. Tính mạng của bọn hắn, cũng chỉ tại đối phương một ý niệm. Có nước nào đó đại tư tế, quỳ rạp trên đất, lễ bái một tôn mỹ lệ tượng thần. Thần linh A, cứu con dân của ngươi đi, mở mắt ra nhìn một chút vùng đại địa này, dị tộc xâm lấn, trời đất sụp đổ, đây là toàn bộ văn minh kiếp nạn. Bành, tượng thần bị một kiếm chém nát, đại tư tế toái thi hai nửa. Lấy thần nữ thành làm trung tâm, từng cái quốc gia, khắp nơi đất khô cằn, lòng người bàng hoàng. Không giây phút nào không tại bộc phát thánh cấp chiến đấu, dù là chỉ là thánh chiến một đạo dư ba hỏa cầu rơi xuống, đều có thể hủy diệt một tòa trấn tập. Hàng trăm hàng ngàn người trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tính mệnh so con kiến còn muốn yếu ớt. Lấy thần nữ thành làm trung tâm, trên phương viên trăm vạn dặm đại địa tất cả quốc gia, đều tại trong thần chiến hủy diệt, sơn hà phá toái, đất chết từng mảnh, thần hỏa đốt không ngớt. Thiên địa quy tắc bị đánh đến hỗn loạn, khó gặp sinh mệnh khí tức. Cột sáng hỏa diễm mang theo lão thi quỷ, một lần nữa chìm vào lòng đất. Những thần thi tà ác kia, bị mạn đà la hoa thần thi triển ra thần thông, vây ở trong một gốc tử hỏa thần đằng. Dây leo lít nha lít nhít, trải rộng vạn dặm, lưu động từng sợi thần hỏa, không sợ tử vong chi khí. Thiên đình chư thần rốt cục phấn chấn tâm thần, một lần nữa hội tụ đến thần nữ thành dưới, từng cái thần quang dị sắc, đỉnh đầu hiển hóa đủ loại thần cảnh thế giới quang ảnh. Cửu thủ long thần một nửa thân thể tàn phế, hấp thu giữa thiên địa thần khí, xua tan thể nội tử khí, một lần nữa tỏa ra sinh cơ, nhục thân chậm rãi mọc ra. Một lát sau, chín đạo long ngâm, vang vọng trời cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu thủ long thần khôi phục như lúc ban đầu, trên thân thần diễm bỏng mắt, khí thế hung hãn, nhưng không che giấu được ở bên trong suy yếu. Lần này chịu thương thế, không có vài vạn năm thời gian an dưỡng, mơ tưởng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn nhìn về phía trước mắt phá toái đại địa, còn có nằm tại trong kiếp cho Trương Nhược Trần, trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn dần dần tiêu tán, ngược lại lửa giận ngút trời, hận phẫn khó bình. Đồ chết tiệt, cửu thủ long thần cách không một trường vỗ ra ngoài, long khí cùng thần hỏa ngưng tụ, hướng về hư nhược Trương Nhược Trần. Xoạt, Trương Nhược Trần thân thể biến mất không thấy gì nữa, hắn một trường này thất bại. Trận diệt tam trưởng lão từ hải ngoại trở về, uy nghiêm thần thánh, trong tay pháp trượng vung ra ngoài, chặt đứt bao trùm Trương Nhược Trần trận pháp minh văn. Lập tức biến mất không thấy gì nữa Trương Nhược Trần, một lần nữa từ giữa không trung hiện ra, cấp tốc rơi xuống dưới. Ngư Giao, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn muốn cứu người. Ầm ầm, trận diệt tam trưởng lão pháp trượng đánh vào mặt đất, trên đại địa, một tòa thần trận lan tràn ra, hướng thần nữ thành hộ thành đại trận va đập tới, hình thành cường hoành đáng sợ chấn động lực lượng. Hộ thành đại trận mãnh liệt lắc lư, quang mang sáng tối chập chờn. Ngư Giao vốn là bị thương cực nặng, giờ phút này, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhỏ nhắn mềm mại trở nên run run rẩy rẩy. Sát na về sau, nàng lại trực tiếp đứng thẳng, như bất hủ tấm bia to, điều động cường đại tinh thần lực, muốn đem rơi về phía mặt đất Trương Nhược Trần cứu trở về trong thành. Ầm ầm, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Si hình thiên phá vỡ danh kiếm thần kiếm đạo thần cảnh thế giới, vọt ra, thẳng hướng mặt đất bay đi, muốn đem Trương Nhược Trần cứu. Chạy đi đâu? Giáp Thiên Hạ triển khai Tu La Địa Ngục Đồ, diễn hóa ra một tòa bạch cốt xâm xâm địa ngục thế giới, đem si hình thiên lôi kéo đi vào, lần nữa biến mất tại thiên không. Đồ quyền nửa hư nửa thực, nội bộ vang lên từng đạo oanh minh, chiến đấu kịch liệt dị thường. Âm trầm tiếng cười vang lên. Hồn giới chi chủ xuất thủ, đánh lui ngư giao tinh thần lực. Sau đó, lại lấy ra một cái túi, từ trong túi thả ra đến 100 tỷ oan hồn, tựa như bầy kiến nuốt voi đồng dạng, từ từng cái phương hướng khác nhau, công kích hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận tại thiên đình chư thần công kích đến, rất nhanh thủng 100.000 lỗ, lung lay sắp đổ. Trương Nhượng Trần rơi vào tràn đầy cho tàn màu đen mặt đất, toàn thân đau đớn không chịu nổi, rất nhiều nơi đều bị đốt cháy khét, trên cánh tay lộ ra bạch cốt, bất quá, tinh thần ý chí bất diệt, Phật tổ xá lợi lực lượng không tiêu tan, hào quang màu vàng lúc ẩn lúc hiện. Sư tôn, thả ta ra đi, ta đã bước vào thần cảnh, có thể làm sinh tử của mình phụ trách. Kỳ Phạm Tâm thanh âm vang lên. Mạn Đà La Hoa thần đứng tại Tử Hỏa thần đằng trên một chiếc lá, trấn áp thần thi tà ác, trông về phía xa đứng tại tàn tường đỉnh máu me đầm đìa nữ tử, ngã trong vũng máu nam tử, còn có từng đạo quang mang sáng tỏ chư thần thân ảnh. Nàng nói, ngươi thật sự đã thành thần, nhưng ta là ngươi sư tôn a, có thể nào thả ngươi đi chịu chết? Chỉ giao cùng Mộc Linh Hy thanh âm vang lên, nhưng đều bị Mạn Đà La Hoa thần ép xuống. Ở dưới thế cục như vậy, nàng có thể làm, chỉ có nhiều như vậy. Ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhất một ngón tay điểm ra ngoài, chỉ kình hùng tráng khỏe khoắn, quang mang lóa mắt, xuyên thủng hư không, đánh nát đã là tàn phá không chịu nổi hộ thành đại trận. Chỉ quang chưa đến, ngư giao trước một bước từ trên tường thành rơi xuống. Tại chư thần thần uy áp chế xuống, nàng gian nan chống đỡ lấy nhu nhược thân thể, giống như cười tự hận nói. Nghịch thần tộc có lỗi gì, các ngươi vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Tinh hoàn thiên sinh linh lại có cái gì sai, đại quân đến phạt, chết bao nhiêu người vô tội. Phàm là biết được 10 vạn năm trước chuyện xưa cổ thần, đều là trầm mặc không nói. Ngược lại là một chút trung cổ đằng sau mới đản sinh tân thần, không rõ chân tướng, nhảy ra ngoài, nói. Nghịch thần tộc vi phạm thiên đạo luân thường, mưu đại nghịch bất đạo sự tình, người người đến mà giết chi. Ngư giao mỉa mai cười một tiếng. Không có nghịch thần tộc đại nghịch bất đạo, các ngươi sớm đã chết tại lượng kiếp. Cái gọi là thiên đạo luân thường, thiên đạo là gì? Năm đó, đại trưởng lão cầm nghịch thần bia đi khắp các giới, bao nhiêu thần linh tại trên tấm bia lưu lại chữ. Huyền Nhất thanh âm che lại ngư giao, đánh gãy nàng lời nói, nói. Ngươi cũng sống nhiều năm như vậy, nên minh bạch thiên hạ đại sự, chữ lợi đi đầu đạo lý. Tiểu hài tử mới đàm luận đúng sai, chúng ta người tu vi này, chỉ nói lợi và hại. 300.000 năm trước, 10 vạn năm trước, nghịch thần tộc làm sự tình, đã sớm không trọng yếu. Giết nàng, tốc chiến tốc thắng, khống chế tinh hoàn thiên tất cả trận pháp. Huyền Nhất quay người rời đi, muốn chạy về hải ngoại. Nhưng, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, nhưng trong lòng sinh ra một cỗ trước nay chưa có khủng bố giật mình, giống như thượng thiên mở mắt, hắn ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, lại cái gì đều nhìn không thấy. Thế nhưng là cảm giác để hắn tên sát thủ này đều rợn cả tóc gáy kia, lại càng phát rõ ràng. Cửu thủ Long thần đi đến Trương Nhượng Trần trước mặt, ánh mắt vô cùng dữ tợn, chính mình cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế, nói. Tiểu tử, chỉ có nuốt chửng huyết nhục của ngươi, mới có thể để cho bản thần thương thế cấp tốc khôi phục. Xoẹt xoẹt, dị biến phát sinh, giữa thiên địa thần khí, như là ngưng tụ thành từng đầu dòng sông, từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới, tràn vào Trương Nhượng Trần thể nội. Lấy Trương Nhượng Trần làm trung tâm, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy thần khí. Lấy cửu thủ Long thần tu vi, lại đều bị bước lui ra ngoài, ánh mắt chấn kinh, nhìn xem trong vòng xoáy Trương Nhượng Trần chậm rãi bồng bềnh lên, thương thế trên người cấp tốc khép lại, bạch cốt sinh cơ, khí tức càng ngày càng cường đại. Huyền Nhất ghé mắt nhìn lại, ánh mắt híp thành một đạo khe hở, tinh mang bắn ra 4 phía. Ai? Ai đang cho hắn chữa thương? Cửu thủ Long thần trên cánh tay mọc ra từng khối hỏa diễm vảy rồng, 5 ngón tay thành chảo, tại đại lượng quy tắc thần văn bọc vào, một chảo đánh về phía vòng xoáy thần khí. Bành, thần khí phản kích, không gian rung mạnh, cửu thủ Long thần ném đi ra ngoài, so bình thường chí tôn thánh khí còn cứng rắn hơn vuốt rồng, lân phiến phá toái, không ngừng chảy máu. Ở đây thiên đình chư thần, đều nghiêm nghị, cẩn thận nhìn về phía tứ phương. Vốn là đi hướng ngư giao trận diệt tam trưởng lão, người được khí tức nguy hiểm, cấp tốc lui lại, sắc mặt khẩn trương nghiêm túc tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư giao cũng là cảm thấy kinh ngạc, nhìn chằm chằm trong vòng xoáy Trương Nhượng Trần nửa ngày, lại ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, trong lúc mơ hồ cảm ứng được có một cỗ nàng khó có thể lý giải được huyền ảo thần lực, đang từ xa xôi không gian truyền đến, liên tục không ngừng hội tụ tiến Trương Nhượng Trần thân thể. Trong vòng xoáy, Trương Nhược Trần toàn thân thần uy che đậy ở đây chư thần, đỉnh đầu gió nổi mây phun, hai mắt giống như hai viên thần tinh, sáng chói mà lại ẩn chứa vô tận thần uẩn. Trương Nhược Trần là bản tọa thần sứ, thay mặt bản tọa hành tẩu giữa thiên địa, há lại các ngươi có thể động đến. Hôm nay, ban thưởng thần sứ thần lực, dương bản tọa thần uy. Một đạo hồng y tóc trắng thân ảnh tuyệt mỹ, hiển hóa tại tinh hoàn thiên chỗ trong tinh không, thân ảnh chỉ là một đạo huyễn quang, lại chỉ có nửa người trên, lại so tinh hoàn thiên tòa đại thế giới này còn muốn to lớn. Từng khỏa tinh thần, giống như tô điểm ở trên người nàng Minh Châu, lóe lên một nhấp nháy, lộng lẫy. Nàng tóc dài phất phới, như là từng đầu tinh hà màu trắng, tinh hoàn thiên đại lục ở trước mặt nàng giống như một cái đĩa quang vụ lượn lờ, chư thần tựa như trong mâm đồ ăn, hoặc là đấu thú con dế. Trương Nhượng Trần toàn thân thương thế vậy mà như kỳ tích khỏi hẳn, từ giữa không trung bay xuống tới, một quyền đập xuống, quanh người tự động xuất hiện một đầu thiên hà, vang lên dòng nước lao nhanh tiếng oanh minh. Ầm ầm, một quyền này rơi trên người cửu thủ long thần vốn là hình người thân thể, bị đánh về nguyên hình, biến thành hình rồng. Long thân chia năm xẻ bảy, máu tươi ngàn dặm, đại địa đều bị đánh xuyên, xuất hiện không gian hư vô đen kịt lỗ thủng. Trương Nhượng Trần chân đạp một viên ngay tại rung động đầu rồng, dáng người thẳng tắp vĩ ngạn, mắt nhìn thiên đình chư thần, nói. Thiên mỗ không hỏi thế sự, ta chính là nàng thần sứ, nàng ban thưởng ta thần lực, thay nàng làm chuyện thế gian. Có không phục, có thể lên trước một bước. Tinh không xa xôi, hắc ám chi nguyên biên giới. Ngũ Thanh Tông đứng tại hồng y tóc trắng thiên mỗ sau lưng, nhìn xem uốn lượn hoàng tuyền tinh hà, cảm thụ được vị nữ tử truyền kỳ này trên người uy thế, tại thời khắc này, khắc sâu nhận thức đến đạt tới vô lượng cảnh cũng không phải là tu luyện điểm cuối cùng, phía trước còn có cao hơn núi, càng xa trời. Trong vũ trụ các phương thần linh, đều cảm nhận được thiên mỗ trên người thần uy, toàn bộ thiên địa đều bởi vì nàng xuất thế mà như là một tòa đồng lô nấu đến sôi trào lên. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.